Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, Chiến Bạch Mãng. Hạ, trái lại Bạch Mãng liền lộ ra thong dong hơn nhiều, vẻn vẹn lui về sau nửa bước, chính là ổn định thân hình. Lập tức Bạch Mãng không ngừng chút nào, thả người nhảy lên, liền đã vượt ngang ra mấy bước khoảng cách, đi tới Long Thiên trước người. Còn chưa rơi xuống đất, Bạch Mãng chính là từ trên xuống dưới, đâm ra một thương, thân súng rung động ở giữa, mang theo nhiếp nhân tâm phách ông minh chi thanh, đầy trời màu đen thương mang phảng phất là muốn đem phiến thiên địa này đều bao phủ ở bên trong. Bạch Mãng cấp 2 vũ sư khí thế bị không giữ lại chút nào phóng thích ra ngoài. Một thương phía dưới, phương thiên địa này đều phảng phất đã mất đi nhan sắc. Giờ phút này Long Thiên đôi mắt bên trong, ngoại trừ kia đầy trời đen nhánh quang mang, liền chỉ còn lại có một màn kia rét lạnh thương ảnh. Toàn phong đao, liên hoàn trảm, lại lui đã tới đã không kịp. Long Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay lắc một cái, tại cổ tay kéo theo phía dưới, song đao cực nhanh múa, trực tiếp hóa thành một mảnh gió lốc đao ảnh. Đang giận sóng bốc lên bên trong, ngang nhiên đón nhận kia đầy trời rét lạnh thương mang. Keng, keng, keng, keng, keng, keng, chấm ngoặc kép, đao thương giao kích thanh âm như bạo đậu dày đặc vang lên. Trong nháy mắt liền va chạm chừng mấy chục lần nhiều. Tại cái này kịch liệt dày đặc giao kích phía dưới, to lớn cường hãn năng lượng đang không ngừng ấp ủ, thành hình, rốt cục, oanh. Một tiếng nổ rung trời đột nhiên vang vọng đất trời ở giữa. Năng lượng to lớn sóng xung kích trong nháy mắt lan tràn ra, hướng về bốn phương tám hướng khuấy động mà đi, phảng phất tại trong không khí nhấc lên một trận thao thiên cự lãng. Long Thiên chỉ cảm thấy ngực trì trệ, cả người như gặp phải trọng kích, thân hình không bị khống chế hướng về sau liền lùi lại vài chục bước. Mới miễn cưỡng ổn định thân hình, hóa giải kia to lớn thế sông. Tại to lớn sóng xung kích dưới, Bạch Mãng cũng chỉ có thể tạm lui. Hắn dựa thế hướng về sau một cái lộn mèo, nhẹ nhõm hóa giải kia lực trùng kích về sau, lúc này mới vững vàng rơi xuống đất, lộ ra là thành thạo điêu luyện. Tốt, đoàn trưởng uy vũ, chấm ngoặc kép, đoàn trưởng không đâu địch nổi, chấm ngoặc kép. Đoàn trưởng giết tiểu tử kia, cho nhị gia cùng huynh đệ nhóm báo thù a. Chấm ngoặc kép, mắt nhìn đến Bạch Mãng chiếm hết thượng phong, Độc Nha Dòng binh đoàn các dòng binh ầm vang gọi tốt, hưng phấn đánh trống reo hò, nhào nhào vì chính mình đoàn trưởng lớn tiếng khen hay cố lên. Làm một chỉ là cấp 6 vũ sĩ, thế mà có thể liên tiếp hai ta thương mà chưa thụ thương. Ngươi cũng đủ để kiêu ngạo. Bạch Mãng đối Long Thiên cười gằn nói. Bất quá ngươi nếu là chỉ có chút bản lãnh này, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Thật sao? Ta còn không có đáp ứng chứ. Long Thiên mặt mũi tràn đầy không cam lòng cùng không phục cắn răng đáp lễ đạo. Lập tức cổ tay rung lên. Song đao tại hai tay của hắn bên trong phi tốc xoay tròn. Theo song đao xoay tròn càng ngày càng nhanh, Long Thiên trước người vậy mà thời gian dần trôi qua tạo thành một đạo hình đinh ốc phong trụ. Phảng phất là trống rỗng xoay tròn như vòi rồng, gào thét xoay quanh, đây là cái gì võ kỹ? Xem ra giai vị không thấp a. Bạch Mãng trong lòng thất kinh, lập tức không dám khinh thường, nguyên lực hộ thể nhanh chân hướng về phía trước. Tại cách Long Thiên ước chừng còn có 4-5 bước thời điểm, đột nhiên thân thể một cái xoay tròn, trong tay hắc thiết thương cao cao vung lên múa nửa vòng, hung hăng hướng Long Thiên nện xuống. Hắc thiết thương lóe ra màu đen loáng, tại hướng phía dưới đập tới đồng thời, một đạo dài đến nửa trượng màu đen thương mang như thiểm điện thấu thương mà ra, mang theo cường hãn năng lượng khí tức, vượt lên trước một bước đánh phía Long Thiên trước người xoắn ốc phong chủ. Nguyên khí ngưng cương, cương khí ngoại phóng, Đây chính là vũ sư cấp mới có thể thi triển phương thức công kích. Cái kia đạo lăng lệ thương mang, phảng phất muốn đem không gian cũng xé rách ra. Oanh, thương mang hoạch xuất ra một đạo quỹ tích huyền ảo, ngang nhiên vọt vào xoán ốc phong trụ bên trong đi. Chợt liền giống như là đốt lên dây dẫn nổ, hai cỗ cường đại năng lượng trong nháy mắt bị triệt để dẫn bạo. Lập tức tựa như mưa to gió lớn, toàn diện bộc phát ra, kia giống như vòi rồng xoắn ốc phong trụ, trong chớp mắt phảng phất một cái cự đại pháo hoa, lăng không nổ tung, Long Thiên sắc mặt trong nháy mắt hóa thành hoàn toàn trắng bệch. Bỗng nhiên há mồm phun ra một miệng lớn máu tươi, cổ tay run rẩy, suýt nữa ngay cả song đao đều không cầm nổi, thân hình lảo đảo lui về phía sau. Bạch Mãng thấy thế mặt lộ vẻ vui mừng, lớn tiếng cười gằn nói: "Long Thiên, ngươi giết đệ đệ ta thời điểm nhưng từng nghĩ tới sẽ có hôm nay a? Lại còn dám học hắn dùng song đao, ngươi xứng a?" Nói Bạch Mãng không chút do dự, ngay cả người mang thương hóa thành một cái bóng mờ, trực tiếp chui vào kia đầy trời bắn nổ quang mang bên trong. Thân giống như mũi tên, thời gian nháy mắt liền đã từ đầy trời tán loạn năng lượng quang mang bên trong xuyên thẳng qua mà ra. Trong nháy mắt xuất hiện ở vội vàng lui lại bên trong Long Thiên trước mặt. "Đi chết đi!" Bạch Mãng trong tiếng hét vang, trong tay hắc thiết thương mang theo tiếng gió gào thét, hướng về Long Thiên đỉnh đầu hung hăng rơi đập mà xuống. Long Thiên giờ phút này chưa từ năng lượng bạo tạc mang đến xung kích bên trong khôi phục lại. Ngũ tạng lục phủ đều là bốc lên không thôi, huyết khí cuồn cuộn, kinh mạch cũng là truyền đến trận trận kịch liệt đau nhức. Nguyên lực ngưng trệ, nhưng hiển nhiên Bạch Mãng cái này thúc hồn đoạt mệnh một thương nện đem xuống tới. Long Thiên cũng chỉ có thể điên cuồng thôi động thể nội nguyên lực, liều mạng vung vẩy song đao toàn lực nghênh kích, đồng thời dưới chân gia tốc lui về phía sau. Đau thương tương giao, sớm đã không chịu nổi gánh nặng song đao lập tức vỡ vụn ra. Nhưng cuối cùng là khiến hắc thiết thương xuất hiện sát na đình trệ. Chính là cái này sát na đình trệ, lại làm cho Long Thiên nắm lấy thời cơ lui ra ngoài. Không có bị hắc thiết thương đập trúng, nhưng Bạch Mãng lại là biến chiêu thần tốc. Một kích không trúng lập tức nhanh chân hướng về phía trước. Đồng thời hai tay lắc một cái, hắc thiết thương biến nện vì đâm, mang theo vù vù rung động âm thanh, thẳng đến Long Thiên trước ngực mà tới. Một thương này vừa nhanh vừa độc, vừa lui lại lui Long Thiên đã hoàn toàn không có khả năng lại tránh đến mở. Song đao vỡ vụn đã là tay không tấc sắt, Long Thiên không có lựa chọn nào khác. Trong lúc vội vã chỉ có thể quát lên một tiếng lớn, dùng hai tay gắt gao bắt lấy hắc thiết thương cán thương. Nhưng mà, một phe là toàn lực ứng phó, một phe là vội vàng mà vì, một phe là khí định thần nhàn, một phe là thụ thương thân thể, lại thêm vũ sư cùng vũ sĩ trên thực lực chênh lệch. Long Thiên hai tay mặc dù bắt lấy hắc thiết thương cán thương, lại cũng chỉ là đem hắc thiết thương thoáng trì hoãn sát na. Căn bản bất lực hoàn toàn ngăn cản nó. Phốp, hắc thiết thương mang theo Long Thiên hai tay, vẫn là không có chút nào ngoài ý muốn đâm vào Long Thiên ngực. Nhưng khiến Bạch Mãng không tưởng tượng được là, mũi thương cái đâm rách Long Thiên áo ngoài, liền rốt cuộc không đâm vào được. Chỉ là kia cỗ cường hoành lực trùng kích, làm cho Long Thiên lại là một ngụm máu tươi phun ra, hướng về Bạch Mãng thẳng vào mặt phun tới. Tình thế bắt buộc một thương vậy mà không có thể đem Long Thiên ngực chọc ra cái trong suốt lỗ thủng, mặt mũi tràn đầy nhe răng cười Bạch Mãng cũng là hơi sững sờ. Mãnh lúc ngẩng đầu, Long Thiên chiếc kia máu tươi đã là phun ra tới, tránh né đã tới không kịp. Bạch Mãng cũng chỉ là bản năng nghiêng đầu. A chấm ngoặc kép. Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn bỗng nhiên từ Bạch Mãng trong miệng vang lên. Bạch Mãng đột nhiên buông ra hắc thiết thương, hai tay che mặt, kêu thảm lảo đảo lui lại, thanh âm thê lương, con mắt của ta, con mắt của ta, chấm ngoặc kép, Bạch Mãng kêu thảm liên tiếp lui về phía sau. Bị biến cố đột nhiên xuất hiện sợ ngây người, các dòng binh rốt cục có người kịp phản ứng. Cùng nhau tiến lên đỡ Bạch Mãng. Song khi bọn hắn thấy rõ ràng Bạch Mãng tình huống, lập tức cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.